Ngạo Thế Đan Thần, chương 2289, chương 2299, Ác Linh Tộc. Góc truyện audio.com, chấm, GT, cha xét nói sau đi. Nói chung nơi này khẳng định có những người khác ở, bằng không cũng sẽ không có cái kia mạnh mẽ kết giới tồn tại. Nguyệt Nhi nói ra, trầm tường gật gật đầu, sau đó phi hành ở trong miệng, hướng về một phương hướng bay đi. Đồng thời cẩn thận chú ý phía dưới. Không bao lâu, hắn cũng nhìn thấy một con dị thần thú. Này dị thần thú có 7 viên khổng lồ hổ đầu. Thân thể cũng vô cùng khổng lồ, dường như một gò núi nhỏ. Lúc này chính nhanh chóng truy kích một con cự hùng. Đều là thánh cấp dị thần thú. Trầm tường nói ra, xem ra cái này thiên giai ngôi sao không có những kia thiên tinh nhiều người như vậy. Nơi này khẳng định nắm giữ lượng lớn tài nguyên vẫn không có bị phát hiện. Chỉ có điều quá khổng lồ, chính ta một người cũng không tìm được cái gì. Trầm tường sử dụng phản lực lượng, để thân thể của chính mình ẩn hình. Phía dưới cái kia 7 con hổ dị thú cũng không có phát hiện hắn. Hắn vẫn theo 7 con hổ, là muốn nhìn một chút này 7 con hổ cuối cùng có thể hay không bộ bắt được đầu kia cự hùng. Cự hùng thực lực yếu kém, hơn nữa trên người còn có thương, biết mình đánh không lại 7 con hổ, cũng chỉ có thể thoát thân lao nhanh. Chính đang trầm tường theo sau gần nửa canh giờ, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng rồng gầm, sau đó không biết từ đâu thoan ra một cái màu đỏ hỏa long đến. Một móng vuốt đặt tại cự hùng đầu lâu mặt trên, sau đó quả thực bóp nát, hỏa long đột nhiên xuất hiện. Trầm tường đều không có phát hiện, huống chi là cái kia 7 con hổ, thế nhưng 7 con hổ phản ứng rất nhanh, ở hỏa long xuất hiện trong nháy mắt, cũng chạy trốn lên, thế nhưng hỏa long phản ứng huống chi, bốc lửa diễm đuôi rồng cuồng mãnh vung một cái, quét ngang qua, đem 7 con hổ quét bay, đánh vào cách đó không xa trên một ngọn núi đá, hừ, cả ngày cũng để cho ta tới làm loại chuyện này. Hỏa Long đã biến thành một tên hồng y vóc người nóng nảy cô gái áo đỏ. Nàng một mặt khó chịu đem cự hùng thi thể thu vào trong nhẫn chứa đồ. Sau đó sẽ bay qua đem 7 con hổ cũng thu hồi đến. Chỉ biết bắt nạt nữ, đám người kia tự cho là có chút thực lực, đều xem thường với tới làm chuyện như vậy, đều là cột cho ta. Thật mẹ kiếp không phải đồ vật, này Hỏa Long nữ lấy ra một khối thịt lớn. Tại chỗ nổi lửa nướng, bên mép không ngừng chửi bới, nơi này dĩ nhiên sẽ có thực lực như vậy hỏa long. Ung dung liền đem 2 con hung mãnh thánh cấp dị thần thú thuấn sát. Thực lực như vậy cũng rất mạnh, là thần long tộc à? Trầm tường hỏi dò Nguyệt Nhi. Khẳng định là thần long tộc, nhưng bọn họ không phải trốn ở địa long tinh sao? Nơi này tại sao cũng có? Nguyệt Nhi cũng cảm thấy kỳ quái. Ngươi đối phó nữ nhân không phải rất có một bộ sao? Xuống cùng nàng cám dỗ, chẳng phải sẽ biết à? Trầm tường hiện tại cũng chỉ có thể tìm cô gái này hỏi một chút. Hắn thu hồi phản lực lượng, để cho mình hiển lộ ra. Sau đó đáp xuống đất diện, hắn rơi xuống đất thời điểm rất yên tĩnh. Thế nhưng này hỏa long nữ nhưng phi thường nhạy cảm, lập tức nhận ra được, bỗng nhiên đứng dậy nhìn hắn. Ngươi là ai? Hỏa long nữ đôi mi thanh tú dựng thẳng lên, lạnh giọng hỏi, song quyền tràn đầy hỏa diễm. Ta là, mới vừa tới đến hành tinh này. Trầm tường hàm cười nói, ta sơ tới nơi đây. Đối với này không quen, cho nên muốn hỏi một chút cô nương ngươi. Nói dối, ngoại môn có một cái mạnh mẽ kết giới, ra vào đều rất khó khăn. Ngươi làm sao có thể dễ như ăn cháo đi vào? Nói mau, ngươi đến cùng là ai? Ngươi không phải chúng ta long tộc. Hỏa long nữ tỏ rõ vẻ cảnh giác, trên người sát khí bốn lộ. Vậy ngươi cho rằng ta sẽ là người nào? Trầm tường cười hỏi, hắn đúng là biểu hiện rất hiền hòa. Nơi này chỉ có chúng ta long tộc cùng ác linh tộc. Ngươi không phải chúng ta long tộc, vậy thì là ác linh tộc. Hỏa long nữ lạnh lùng nói, ngươi gần thêm nữa. Ta lập tức giết chết ngươi, cút nhanh lên, ta cũng không muốn ở vùng tịnh thổ này giết ngươi loại đồ chơi này. Ta lo lắng máu của ngươi sẽ đem nơi này làm cho không có một ngọn cỏ. Đừng kích động, ta đều nói rồi, ta là từ bên ngoài đến. Ta là nhân loại, Trầm Tường nói ra, ngươi lẽ nào chưa từng thấy nhân loại à? Ta tuy rằng chưa từng thấy, nhưng ta biết nhân loại là sẽ không có ác linh tộc khí tức. Mà trên người ngươi thì có. Hỏa Long nữ càng ngày càng kích chuyển động. Đối với Trầm Tường quát, cút nhanh lên, bằng không ta cũng muốn động thủ. Trầm Tường trong lòng rất phiền muộn. Trước hắn dung hợp loại kia phản lực lượng, vì lẽ đó trên người bây giờ cũng có loại kia ác linh tộc khí tức. Hắn muốn giải thích e sợ cũng rất khó khăn. Các người ác linh tộc bên trong, có ngụy trang rất tên lợi hại. Chúng ta Long Châu ăn qua mấy lần thiệt thôi. Đừng nghĩ lại lừa gạt ta. Hỏa Long nữ lại nói. Đi mau, mau rời đi địa bàn của chúng ta. Trầm Tường hiện tại đã biết. Cái này thiên giai ngôi sao đã bị chia làm hai cái khu vực. Một cái là cái kia ác linh tộc khu vực. Một cái là Long tộc. Ngươi muốn làm sao mới có thể tin tưởng người của ta loại đây? Trầm Tường lúc này càng thêm khẳng định. Thanh Long lăng mộ liền ở đây. Bằng không cũng sẽ không có một cái Long tộc đóng quân ở chỗ này. Ta làm sao biết, đúng là ngươi, ngươi muốn chứng minh như thế nào chính mình là nhân loại. Hỏa Long nữ dần dần lùi về sau. Trầm Tường nhìn thấy trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một hạt châu. Này, chờ chút, đừng đưa cho ngươi tộc nhân truyền âm. Ta không muốn cùng các ngươi phát hiện xung đột. Trầm Tường đột nhiên hô. Đúng rồi, nơi này ác linh tộc hiểu được luyện đan à, thần đan à? Hỏa Long nữ hỏi, bọn họ mới sẽ không? Ở đây chỉ có chúng ta Long tộc chí cao vô thượng Long đế mới hiểu được luyện đan. Ngươi như hiểu được luyện chế thần đan, hoặc là ngươi nắm giữ thần đan, cái kia là có thể chứng minh ngươi là từ bên ngoài đến nhân loại. Được, ngươi nói một chút, các ngươi Long tộc đều có ra sao thần đan? Ta xem một chút ta nơi này có hay không? Trầm Tường nói ra, Long Nguyên thần đan, có hay không? Cốt cách thần đan đây? Hỏa Long nữ hỏi, này đều là chúng ta Long tộc quý giá nhất thần đan. Cốt cách thần đan ta có. Long Nguyên thần đan đúng là không có. Trầm Tường lập tức móc ra một hạt thượng phẩm cốt cách thần đan thả tới. Ngươi xem một chút, này có phải là ngươi quen thuộc cốt cách thần đan? Hỏa Long nữ nhìn thấy Trầm Tường chạy tới, vội vã tiếp được, nói ra, ta làm sao biết có phải là cốt cách thần đan, ta lại chưa từng ăn, ta chỉ là ăn qua Long Nguyên thần đan, ngươi sẽ không phải là ở gạt ta cốt cách thần đan đi. Trầm Tường có chút không nói gì, ai muốn ngươi thứ đồ hư, lấy về, Hỏa Long nữ nhất thời giận dữ, đại lực ném qua, sau đó vọt tới, nàng không sẽ cùng Trầm Tường phí lời. Trầm Tường tiếp được cốt cách thần đan thời điểm, lập tức thuấn di tách ra này Hỏa Long nữ đánh tới Hỏa Long quyền. Ngươi tuy rằng nắm giữ 95 thần cách, nhưng ngươi nhưng không có một viên cốt cách, ta muốn chém ngươi dễ dàng. Trầm Tường sử dụng hai mắt cốt cách, liếc mắt liền thấy xuyên này Hỏa Long nữ thực lực. Ngươi, chết ta cũng phải cùng ngươi bính qua, không hổ là Hỏa Long, dường như hỏa diễm như thế bạo. Không muốn sống nhằm phía Trầm Tường. Thiên Long pháp ấn, Chấn Long, Trầm Tường nhanh chóng kết giấu tay. Mấy cái thanh long đột nhiên từ Trầm Tường thân thể bay ra ngoài. Hóa thành một cái vòng tròn hình thanh long văn trận pháp. Đem cái kia tỏ rõ vẻ khiếp sợ Hỏa Long nữ bao phủ lên. Thiên Long pháp ấn, ngươi làm sao biết, hơn nữa còn thất truyền rất lâu Bạch Long bộ tộc mới hiểu Thiên Long pháp ấn. Hỏa Long nữ đã bị ổn định, cả người không thể động đậy. Cách chương.